Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 174, Matt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cảm thấy mình giống như một con chó con chết tiệt bị buộc vào dây xích. Sự khác biệt là không có gì liên kết chiếc chìa khóa do chồng sắp cưới của bạn giữ và chiếc khóa buộc trên tóc của bạn. Mặc dù không giống như những người khác, người đàn ông đó chưa cho bạn một dung cảm đáng sợ. Bạn đã sớm ra khỏi phòng giam sau khi biết tin đính hôn mà bạn không bao giờ chấp nhận. Và bạn có thể tự do đi lang thang ở một số khu vực của Hokkaido. Miễn là bạn được đi cùng với Katakuri hoặc được giám sát bởi một thành viên của gia đình Salut mọi lúc. Tuy nhiên, nó không giống như bạn có thể tự trốn thoát mà không có sức mạnh của bạn. Chiếc khóa là kết quả của một trái ác quỷ. Tương tự như anh chàng Brit đã sử dụng vòng cổ của mình để điều khiển mọi người. Nó không thể bị phá vỡ. Chỉ được mở khóa bằng chìa khóa được bảo vệ bởi con trai của Big Mom. Và người đàn ông đó có thể báo trước tương lai. Để bạn thêm khốn khổ. Nhảy ra khỏi cửa sổ sẽ không hoạt động. Sự quyến rũ cũng không. Làm như vậy và bạn mất chân. Mẹ không quá thích những người lính tan vỡ. Bạn đã không còn bốc khói trong góc của mình. Khoanh tay và ngồi bên cạnh Katakuri. Người có tư thế tương tự. Chân này gác lên chân kia. Nhìn về phía anh ta và bạn có thể biết anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm theo cách của bạn như một con diều hâu đang quan sát con mồi. Bạn cau có. Lẩm bẩm những câu chửi rủa. Vậy, cái gì với chiếc khăn? Bạn cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Răng thỏ, môi lớn, quá nhiều sẹo, không phải việc của anh. Katakuri lạnh lùng trả lời. Và bạn nhướng mày trước ánh mắt u ám thoáng qua trong mắt anh ta trong giây lát. Nếu chúng ta trở thành vợ chồng, cuối cùng bạn sẽ phải loại bỏ trong đám cưới. Không, không phải tôi muốn. Thành thật mà nói, đám cưới của chúng tôi sẽ không giống với Pudding và cậu con trai Zerma đó. Hầu hết là ở phần cuối. Ý bạn là như thế nào? Bạn từ từ quay về phía anh. Một giọt mồ hôi lăn dài trên đầu. Anh ấy không trả lời bạn. Chỉ là một cái nhìn trừng trừng khác từ đôi mi đang buông xuống của anh ấy. Bạn gầm gừ sâu sắc. Anh ta và sự im lặng của anh ta. Chà, ít nhất anh ấy không phải là người to mồm khiến bạn khó chịu cả ngày lẫn đêm. Đột nhiên. Bà đầu bếp xuất hiện và thu hút sự chú ý của chồng sắp cưới của bạn. Có vẻ như đã đến lúc dành cho Meriander của tôi. Marian, cái gì? Bạn chết lặng trước người đàn ông đột ngột đứng lên. Giờ ăn nhẹ của tôi. Tôi sẽ yêu cầu bạn không làm phiền tôi cho đến khi tôi hoàn thành. Katakuri nói, trước khi anh ấy gửi cho bạn một cái nhìn đen tối khiến bạn nổi da gà. Và đừng bao giờ ngắt lời hay bước vào tôi vào lúc đó. Nếu không, được rồi. Cái gì, thói quen ăn uống của bạn tệ đến vậy sao? Cái nhìn của anh ta sau khi bạn nói rằng không thể gờ yêu ta ết người. Và bạn cảm thấy như anh ta có thể gờ yêu ta ết bạn ngay tại chỗ. Anh ta có lẽ sẽ tức giận nếu anh ta không kiên quyết đến mức không đến muộn cho Marian. Thứ gì đó của mình. Có lẽ bạn thực sự nên giữ lưỡi của mình khi bạn có sự hiện diện của một Salut. Những người đó thực sự không đùa. Sau khi anh ấy đi, bạn được tự do tham quan lâu đài và làm quen với môi trường xung quanh mới. Bạn không thực sự gặp bất kỳ đứa trẻ nào khác. Hội trường trống rỗng một cách lạ thường. Nơi hoàn toàn không thể tìm thấy linh hồn nào ở đó. Chà! Ngoại trừ một vài hermi như chiếc ghế đó cứ bám theo bạn khiến bạn khó chịu. Ghế để ngồi. Nó vui mừng hô vang. Bật dậy và chạy theo vòng tròn xung quanh bạn. Để yên cho tôi. Bạn sủa vào cái ghế. Đồ đạc chạy bằng đuôi giữa hai chân của nó. Và một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi môi bạn. Ai muốn sống giữa những vật thể biết nói? Bạn hy vọng rằng vụ xả nước cũng không phải là homie. Nó sẽ thật khó xử làm sao. Tuôn ra, xả, một nhà vệ sinh để đi tiểu và phân. Được rồi, chắc chắn là bạn đã đánh mất trí óc chết tiệt của mình. Nhưng ngạc nhiên là ai? Không một ai. Họ nghĩ chỉ vì bạn là thành viên của băng hải tặc mũ rơm. Điều đó có nghĩa là bạn đã được chủng ngừa để chống lại sự điên rồ và sự nông nổi. Họ đã sai như thế nào? Ở đây, bạn đang đứng giữa hành lang và cân nhắc xem bạn sẽ phản ứng như thế nào khi gặp phải sự cố homie. Bạn tệ hơn Luffy khi đặt câu hỏi cho những người ngẫu nhiên nếu họ đi ị, bây giờ bạn đang nghĩ về anh ta. Bạn tự hỏi điều gì đã xảy ra với phi hành đoàn của bạn. Đội trưởng của bạn vẫn ở vị trí cũ như anh ấy đã hứa chứ? Vậy cô là chị dâu mới sắp kết hôn với người anh trai yêu thích của chúng tôi sao? Trông cô thật cục mịch. Bạn chớp mắt khi đột nhiên nghe thấy giọng nói nữ tính và trẻ trung này. Và bạn nhìn chằm chằm qua vai mình để thấy một cô gái trẻ. Ngoại hình khá cao, mái tóc đen của cô được buộc đuôi ngựa dài và cuộn tròn ở phần cuối. Cô ấy trông như một quả bóng bay lơ lửng chết tiệt với chiếc áo sơ mi tối màu có tay áo dài xếp nếp và cổ áo cao. Trang phục chấm bi ôm quanh eo và chân. Toàn bộ phong thái của cô ấy hét lên. Nhóc, theo ý kiến của bạn, khi nhìn cô ấy nhai kẹo cao su bong bóng. Và cô là con gái số mấy? Bạn đã hỏi Flampe, và tôi là chủ tịch của câu lạc bộ người hâm mộ Katakuri. Ni, fan, cái gì? Bạn khoảnh khắc bực bội lùi lại một bước khi cô ấy đột nhiên áp sát mặt mình vào mặt bạn. Đôi mắt đen nheo lại và những đường gân tức giận nổi lên dưới da. Bạn có lẽ đã xem xét cô ấy nghiêm túc hơn nếu cô ấy không giống như một quả bóng bay đáng sợ. Sự hoàn hảo của Ni Chan chỉ là vấn đề. Tại sao Mama lại gả cậu ấy cho một người phụ nữ xấu xa không thể tin tưởng được? Cô ấy có chuyện gì vậy? Bạn nghĩ, đổ mồ hôi khi cô ấy bắt đầu khua tay múa mép như một đứa trẻ giận dữ lên cơn. Thật là không công bằng. Tôi là người yêu thích nhất và là người chị đáng yêu nhất ở đây. Tôi nên có tiếng nói trong chuyện này. Cô ấy tiếp tục khóc. Ơi! Đừng bỏ lỡ tôi. Bạn đã rẽ vào góc. Đi bộ nhanh chóng để đi xa nhất có thể khỏi sự phiền toái này. Không, bạn không có tâm trạng để đối phó với những tên nhóc kiêu căng. Đó là, cho đến khi bạn cảm thấy cơ thể đột nhiên tê dại vì một cơn đau dữ dội bùng phát ở một bên cổ. Bạn ngã về phía trước và úp mặt xuống sàn đầu tiên như một cái bánh kép. Chân tay tê cứng, nhìn ngươi, bằng phẳng như ván. Thật ngốc, Flampe cười khúc khích trong khi bạn nghiến răng. Đôi mắt đơn lẻ của bạn đảo qua cô ấy. Cậu ngốc thế nào? Đồ ngốc, cậu nghĩ rằng chỉ vì cậu sắp kết hôn với Ni Chan, điều đó có nghĩa là cậu đã thoát khỏi sự căm ghét của tôi đối với cậu. Flampe, cô gái hét lên một tiếng khi nghe thấy giọng nói của anh trai kế và cũng là của anh rể. Con tần sải bước về phía cô từ đầu kia của hành lang. Đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn em gái mình. Cô thở gấp, lẩm bẩm điều gì đó dọc theo dòng suy nghĩ về việc anh ta không dễ thương chút nào trước khi biến mất trong làn không khí mỏng manh. Tôi xin lỗi vì hành vi của em gái tôi. Cô ấy rất coi trọng người anh trai của chúng tôi. Dù sao thì anh ấy cũng là một trụ cột không thể lay chuyển. Người đàn ông không bao giờ chịu ngã lưng. Người đàn ông nói. Bỏ mũ trùm đầu để lộ ra mái tóc bạc trắng. Vậy ra anh là người đã khiến tôi trở nên như vậy. Đồ khốn nạn. Bạn gầm gừ trong khi anh ta bắt bạn đứng dậy trên đôi chân đang loạng choạng của mình. Mẹ rất vui. Và đó là tất cả những gì quan trọng đối với con. Nhưng con nên biết vị trí của mình ngay bây giờ. Con không còn quyền hạn của mình nữa. Katakuri được giao nhiệm vụ để mắt đến con và sức khỏe của con. Nhưng ông ấy cũng không thể hứa với con an toàn mọi lúc trước anh chị em của mình. Nếu bạn quá yếu, bạn không có ích gì với Mama. Nhìn cái thứ rác rưởi này. Loại bỏ quyền sử dụng mắt phải của cô ấy. Và tất cả những gì còn lại là một con chó cái mồm mép. Ngay bây giờ, cô ấy hiện đang đứng về phía chúng tôi. Vì vậy chúng tôi sẽ tôn trọng cô ấy. Cô ấy sẽ tốt hơn trong nhà bếp. Nhưng cô ấy thậm chí không thể nấu ăn cho Sid. Nana, Nana thân yêu của tôi. Anh yêu em rất nhiều. Mái tóc xanh của cô ấy. Những đốm tàn nhang của cô ấy. Cô ấy quyến rũ hơn nhiều so với Mơ Lai. Tại sao lão già đó lại bắt tôi phải cưới cô gái điếm đó? Đôi mắt bạn mở to như cái đĩa khi tâm trí bạn tràn ngập những suy nghĩ không thuộc về bạn. Bạn nhìn chằm chằm vào con tần. Người vẫn không hề bối rối và bắt đầu kéo bạn đi đâu đó. Bạn đã có thể lấy lại tất cả các giác quan của mình. Và bạn nhanh chóng giật cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của người đàn ông. Người này chớp mắt nhìn bạn với vẻ mặt bối rối. Angelic, mông của tôi. Bạn đang nghĩ về một người phụ nữ khác khi bạn đã kết hôn. Bạn thốt lên, giận dữ nhìn con tần. Nó như thể một công tắc được bật. Một khoảnh khắc con tần có phong thái bình tĩnh và bí ẩn vây quanh anh ta. Và khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ hào quang của anh ta hét lên sát khí. Bạn không nhìn thấy cú đánh đang đến. Chỉ cảm thấy thoáng qua không khí bị đẩy ra khỏi phổi trước khi bạn bị va chạm vào tường. Cổ họng bạn bị ghim chặt trên bề mặt cứng. Tay anh ta nắm chặt ống gió của bạn. Đôi mắt đen láy nhìn bạn từ cái bóng che khuất trán con tần. Đừng nói tên cô ấy. Đã bao giờ? Hiểu chưa? Make me us whole. Bạn gầm gừ đáp lại. Một vệt máu chạy dọc bên đầu bạn. Hố tối thu hẹp lại đối với bạn. Và điều tiếp theo bạn biết là toàn bộ cơ thể của bạn bắt đầu bốc cháy như thể bạn bị ném vào trong một ống khói. Bạn đã bỏ vào thùng rác của anh ta. Một tiếng hét đau đớn xé toạc môi bạn. Thị lực trở nên mờ. Tầm nhìn của bạn bị lấp đầy bởi các đốm đen và bạn không thể nhận ra những gì đang ở phía trước của bạn nữa. Bạn đang chuẩn bị ngất đi thì một tiếng hét đột ngột khiến con tần buông tay ôm lấy cổ họng bạn. Đầu bạn đập xuống đất, đủ cứng để đánh gục bạn. Điều đầu tiên bạn nhìn thấy là một trần nhà màu hồng. Quả cầu, E, C, sau đó di chuyển để kiểm tra môi trường xung quanh mới và bạn nhận ra rằng mình đang ở trong phòng ngủ. Hai bàn tay của bạn bị còng vào nhau bởi một chất giống như thạch xanh. Và bạn đi theo con đường bên trái để nhìn thấy Homie đi cùng với Pudding với tấm thảm bay. À, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Tôi lo rằng con tần đã làm cậu bị thương quá nặng. Bánh Pudding, bạn rón rén, liếc nhìn cô gái quen thuộc với vẻ hoài nghi. Tôi đã cố gắng hết sức có thể để chữa trị vết thương cho cậu. Nhưng thật không dễ dàng khi con tần san tấn công mạnh mẽ như vậy. Pudding thì thầm khi cô ấy đứng cách chiếc ghế bành mà bạn đang ngồi vài bước chân. Trên, hộp dụng cụ y tế trên tay cô ấy. Anh ta cũng bắt tôi trói cô lại. Đề phòng, Pudding, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn hỏi, mắt bạn dõi theo cô ấy khi cô ấy di chuyển đến ngồi đối diện với bạn trên một tấm nệm futon thanh lịch. Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi đã bị phục kích. Và Sanji, tôi rất xin lỗi. Silver, San, người phụ nữ trẻ lắc đầu. Đôi mắt buồn nhìn bạn. Tôi không thể ở đó vào lúc đó. Bởi vì, tôi thực sự đã được Sanji. San cầu hôn. Gì? Mắt bạn mở to không thể tin được khi cô ấy bắt đầu đỏ mặt rạng rỡ. Một nụ cười ngu ngốc trên môi. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Nhưng, tôi biết Sanji. San đang đối xử tốt với tôi. Tôi đang gây rắc rối cho mọi người. Vậy, cô thực sự sẽ kết hôn với anh ấy? Bạn thắc mắc, khó thở. Có một khoảng thời gian dài dừng lại sau khi bạn thốt ra những lời đó. Chậm rãi, môi của Pudding nhếch lên thành một nụ cười trước khi cô ấy cười khẩy. Một trong đó đã sớm biến thành một tiếng cười mãn nguyện. Cô hất đầu về phía sau. Để lộ con mắt thứ ba mà cô đang giấu sau tóc mái. Đôi mắt nheo lại nhìn bạn khi cô ấy đưa tay lên miệng. Nụ cười trở nên tàn nhẫn. Tôi sẽ kết hôn với tên ngốc ở thế giới thấp đó sao? Không được. Pudding nhổ một cách phóng đại. Cuối cùng cũng hiện ra màu sắc thật của cô ấy. Miệng bạn hơi mở ra khi cả người bạn trở nên run rẩy. Bạn nghi ngờ có điều gì đó không ổn với cô ấy. Nhưng đến mức độ này, bạn chỉ đơn giản là không biết rằng một mặt tối như vậy tồn tại trong cô gái này. Tôi chỉ đơn giản là yêu thích của Mama, đặc biệt là vì kỹ năng diễn xuất của tôi. Cô bắt đầu sân khấu. Mấy ngày nay cô ấy quan tâm tôi nhiều đến mức tôi thấy bực mình. Lừa một chàng trai thật dễ dàng. Và lừa tất cả các người còn dễ hơn cả băng mũ rơm. Chỉ có gia đình tôi mới biết được bản chất thật của tôi. Sẽ không kết hôn với anh ta bởi vì tên ngốc đó đã chơi ngay vào tay tôi và rơi vào tay tôi. Sẽ bị chính tay tôi bắn chết ngay giữa lễ cưới. Các người thật là ngây thơ. Pudding kêu lên. Thêm một chàng cười khó chịu trong khi tấm thảm và viên thạch xanh cười nham nhở. Và Zerma 66 đang nghĩ đến một liên minh với Mama. Bạn có thể ở trong thế giới tưởng tượng của mình. Đồ ngốc. Tất cả những gì cô ấy muốn là công nghệ khoa học của họ. Vì vậy mọi Vinsmoke cuối cùng sẽ bị bắn chết trong đám cưới. Cô ấy càng nói nhiều. Điều đó càng thổi bùng ngọn lửa trong bạn lúc này. Bạn đang nắm chặt tay. Và bạn nguyền rủa Homie Thạch vì đã nhốt tay bạn vào chiếc còng đó. Nếu không phải của anh ấy, tay bạn đã đưa thẳng vào mặt cô ấy. Tôi không thể đợi đến ngày mai. Sanji sẽ trông như thế nào khi tôi, người mà anh ấy rất tin tưởng, chĩa súng vào anh ấy. Pudding ậm ừ, cho bạn xem vũ khí đang được đề cập trong khi cô lười biếng nằm trên nệm futon. Tôi nóng lòng muốn thấy điều đó. Con Thạch kêu cười. Hút xì gà, anh ấy thực sự tin rằng bạn yêu anh ấy. Tấm thảm phong phú, trước khi cười với homie khác, đó sẽ là một cái gì đó để xem. Hãy xem, có thể như thế này. Người phụ nữ trẻ thắc mắc khi bắt chước vẻ mặt sợ hãi và kích động. Phá lên cười ngay sau đó với những người hầu của mình. Hay như thế này, P, Pudding, Chan, bạn có muốn biết anh ấy đã cầu hôn như thế nào không? Bạn lắng nghe, ừ, anh nghe đây. Thật là vui nhộn, khi anh ta cởi bỏ gói khuôn mặt, anh ta trông thật kinh khủng. Với khuôn mặt xấu xí đó, anh ta đã nói điều gì đó như thế này. Cô kéo dài khi phồng má và môi. Có vẻ như tôi là một kẻ thất bại với họ và họ không thể chịu đựng được sự tồn tại của tôi. Buhahahaha, bạn nghe giống hệt anh ấy. Cười thạch, cho đến 13 năm trước. Tôi đã ở trong địa ngục. Tôi vừa trở lại đó một lần nữa. Pudding nói với giọng trầm hơn. Vẫn làm ra vẻ mặt sưng phù ngu ngốc đó. Và cuối cùng, với một khuôn mặt ảm đạm, cuộc phiêu lưu của tôi kết thúc ở đây. Tôi không cho một lần nào. Cả ba lại phá lên cười trong khi bạn nghiến răng. Một bóng đen che trên trán bạn. Nhưng tôi đã chờ đợi chính xác khoảnh khắc đó. Bằng cách thể hiện những giọt nước mắt ngay tại đó. Tôi đã giành được trái tim của anh ấy. Pudding nhếch mép cười hắc ám. Nghiêm túc mà nói. Đàn ông đần độn. Em là sự cứu rỗi của anh. Chúng ta kết hôn đi. Kết hôn đi. Kết hôn đi. PWSASASASA. Vẻ mặt của Pudding trở nên nghiêm túc. Và cô ấy nhấc mình khỏi chỗ ngồi để đứng trước mặt bạn. Cô ấy cúi người gần hơn bằng cách đặt tay lên từng tay ghế. Ba mắt bắt đầu sáng lên đầy ác ý, trong khi tôi không thực sự quan tâm đến bạn. Mama nhìn thấy một cái gì đó khiến cô ấy thích thú. Nó chỉ đơn giản là sẽ gây rắc rối cho chúng tôi nếu bạn chết như thế này. Nhưng có lẽ lần sau tôi sẽ để con tần. San bẻ đôi hộp sọ của bạn và cho máu của bạn. Tràn trên các bức tường của lâu đài. Dù sao đi nữa. Sẽ gây rắc rối cho chúng tôi nếu bạn để lộ bản chất vô lễ của tôi như bạn vừa thấy. Cô ấy đưa tay đến gần đầu bạn. Và bạn bất lực nhìn cô ấy thu hẹp khoảng cách. Sau đó, người phụ nữ trẻ nhét cả chân tay của mình vào trong đầu bạn như thể bạn được làm bằng chất lỏng. Nhìn cô ấy kinh hoàng và sốc. Ký ức của bạn bắt đầu thay đổi. Không chắc chắn về những gì bạn đã thấy và những gì bạn nhớ. Pudding đột nhiên lôi ra một số loại giải phim, làm cho bạn quý đau đớn. Cô cười thầm, vẫn tiếp tục cuốn phim. Xuyệt, sẽ không lâu đâu, nằm yên và để tôi làm phần còn lại. Pudding đứng yên, mắt cô mở to khi cuối cùng nhìn vào. Ký ức, bên trong giải phim, những cảnh cô đang thấy không giống như những gì họ đã nghĩ. Trên thực tế, mỗi người đều phản ánh một điều giống nhau. Đôi mắt đỏ trong bóng tối. Đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn thẳng vào cô ấy. Lạnh lùng và tức giận. Cô ấy đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Sợ hãi khiến cô ấy dường như trở nên sống động. Bạn không nên làm điều đó. Bạn đột nhiên nhảy vào cô ấy. Móng vuốt đã cắm sâu vào cổ họng cô ấy khi cô ấy hét lên một tiếng to và xuyên thấu vang vọng bên ngoài phòng của mình. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên. nhưng tất cả những gì Pudding có thể nghe được là động tĩnh. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Katakuri buộc mình vào trong, chạy đến trợ giúp cô như một người anh tốt. Anh ta giáng một đòn vào bụng của bạn, khiến bạn ngã về phía mình và ngăn cản khả năng của trái ác quỷ của Pudding. Giải phim quay trở lại trong đầu bạn khi bạn vẫn nằm trên mặt đất. Cảm giác như tên khốn đã đánh gãy một số xương sườn của bạn. Cái này nghĩa là gì? Katakuri gầm gừ, nắm chặt và nâng bạn lên bằng tóc. Tôi không biết, tôi thề. Giọng nói của bạn vỡ ra. Mũi và miệng đầy máu. N, ni, san, c, chờ đã. Pudding hoảng sợ, giọng điệu run run. Tránh xa khỏi cái. T, cái đó. Tôi nghĩ con tần đã phong ấn sức mạnh của cô ấy. Là thứ khác, bạn đã bỏ vào thùng rác dưới Katakuri. Và người đàn ông lớn tuổi cau có sâu sắc dưới chiếc khăn quàng cổ của anh ta. Đã đủ, anh ta đánh vào một chỗ nào đó trên cổ bạn để đưa bạn vào giấc ngủ. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc bất tỉnh ngay tại đó. Trước những âm thanh của những giọng nói hoảng loạn hơn. Cách chương.